ẩn nấp càng không kém mình chút nào. Hoặc là, nữ tử này vốn là tinh thông tinh thâm ẩn nặc thuật. Ninh Phàm tâm tư bay lộn, lại mơ hồ rõ ràng, nữ tử này phát hiện chính mình làm mau chóng rút đi, miễn sinh biến cố. Đáng tiếc hắn còn chưa có tư cách. Tiếp theo trong nháy mắt, cô gái áo đỏ đột nhiên hiện thân, hung khí kinh thiên, huyết con mắt nhàn nhạt quét qua, hướng về trước người không có một bóng người nơi, lạnh lùng lên tiếng, người tới, hiện thân, bằng không ta đem phong tỏa, kim lôi động thiên, để ngươi có đi mà không có về. Ầm, cô gái áo đỏ tay trắng giương lên, lập tức thiên lôi cuồn cuộn, thế giới nổ vang muốn băng. Nàng phảng phất là này động thiên chi chủ, chỉ một thoáng, liền gọi đến vô số kim lôi, hóa thành lôi khóa điện quang, phong bế hết thảy động thiên lối ra. Ninh Phàm trong lòng chìm xuống, cô gái áo đỏ ra tay như điện, tùy ý ra tay, liền che hắn hết thảy đường lui. Hắn không biết nữ tử này thân phận, cũng không chuẩn bị ngoan ngoãn hiện thân. Hắn đã nhận được 100 viên kim diệp, làm Nguyệt Lăng không trị thương đầy đủ, cũng năng lực lạc u khôi phục không ít lực lượng nguyên thần, lại lưu ích lợi gì. Cái kia đầy trời lôi tác điện quang, nhìn như thanh thế kinh thiên, nhưng cũng không có pháp để Ninh Phàm kinh hãi. Hắn có xương khói chỉ tay tại người, chỉ là lôi đình động thiên, hay là đủ để ngăn trở tầm thường luyện hư, nhưng không ngăn được Ninh Phàm bước chân. Nơi đây, hắn muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Vũ giới hiểm địa, hắn đều có thể đi được. Ninh Phàm bóng người bay ngược, quanh thân lung lên nhàn nhạt tử kim xương khói. Kim lôi động thiên bị xương khói thổi một hơi, tử kim sắc xương khói binh lâm thiên địa. Dường như đến từ viễn cổ nỉ non, để tất cả qua lại bụi về bụi, đất trở về với đất. Loại kia khủng bố luân hồi lực lượng, đủ để đem tất cả chôn vùi. Vô số lôi đình phong hóa tan rã, chôn thây luân hồi, dày đặc phong tỏa động thiên cũng không được không dung ra một lỗ hổng. Cô gái áo đỏ ánh mắt lạnh lùng cả kinh, cái kia tử kim xương khói cho nàng một loại quen thuộc mà cảm giác kinh hãi. Nàng đúng là không có ngờ tới Ninh Phàm có đáng sợ như vậy thủ đoạn, có thể phong hóa tất cả, mắt thấy liền muốn bỏ chạy. Nàng ngược lại không quan tâm chỉ là một ít kim sắc lá trúc, nhưng nếu là ít đi Ninh Phàm, tiếp theo giới ô kim trúc diệp, sợ là khó mà thu được quá nhiều. Như thế xem ra, muốn lưu lại Ninh Phàm, cũng cần dùng những vật khác uy hiếp. Nhất kế không được, tái sinh nhất kế. Cô gái áo đỏ huyết con mắt hơi động, mơ hồ nhìn ra, Ninh Phàm dám mạo hiểm đắc tội Chu gia phiêu lưu, tự ý vào nơi đây trộm lấy kim diệp, tất có vô cùng trọng yếu lý do. Này tức là nói, kim sắc lá trúc là Ninh Phàm uy hiếp rồi. Nếu biết được Ninh Phàm uy hiếp, nàng ngược lại có biện pháp, bức bách Ninh Phàm không thể không hiện thân, không thể không trợ nàng. Quá trình có lẽ có chút đê tiện, nhưng, vậy thì như thế nào? Ngươi tung bỏ chạy, cũng là uổng công. Ta chỉ nhất niệm, có thể nát tan giới này hết thảy kim diệp. Phải biết nơi đây mỗi một tấm lá vàng bên trên, đều có ta niệm lực khắc ấn. Nếu ngươi nếu không hiện thân, cùng ta vừa thấy, đừng trách ta thôi thúc thần niệm, đập vỡ tan hết thảy kim diệp. Hậu quả, ngươi rõ ràng. Cái gì? Ninh Phàm trong lòng âm thầm chấn động, thôi thúc phù ly con mắt, tinh tế vừa nhìn, kim diệp bên trên, quả nhiên có cực kỳ ẩn nấp thần niệm ấn phù. Không những kim diệp có, liền ngay cả ngoại giới sinh trưởng ngân diệp đều có dấu ấn. Này cô gái áo đỏ không có nói dối, cũng không có mở ý đùa giỡn. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng nhất niệm thôi thúc, Ninh Phàm trong tay 100 viên kim diệp, mạnh mẽ run lên, chợt hết thảy hóa thành kim cho tiêu tan, trở thành hư ảo. Này cô gái áo đỏ cũng là sát phạt quả quyết hạng người, này kim diệp đối với nàng mà nói tuy không tác dụng lớn, nhưng cũng hơi có giá trị. Nhưng vì lưu lại Ninh Phàm, nàng không ngần ngại chút nào đập vỡ tan 100 viên kim diệp, lấy đó uy hiếp. Như Ninh Phàm nếu không hiện thân, nàng còn có thể lại một lần nữa thôi thúc thần niệm, nát tan tận nơi đây hết thảy kim diệp, giáo Ninh Phàm nguyện vọng thất bại, giáo Ninh Phàm không cách nào cứu người. Hay là cuối cùng, nữ tử cũng không cách nào bước ra Ninh Phàm bóng người. Nhưng Ninh Phàm ăn thua đủ, cũng đừng hòng thu được nửa mảnh kim diệp, đừng hòng cứu chị Nguyệt Lăng không. Chúng ta đi, nữ tử này không đơn giản, nàng tựa hồ đối với ngươi có ý đồ. Nguyệt Lăng không cau mày truyền âm, so với thương thế của mình, nàng lo lắng hơn Ninh Phàm rơi vào nữ tử này cái bẫy. Nàng mơ hồ nhìn ra, nữ tử này bức bách Ninh Phàm hiện thân, động cơ không tinh khiết. Cứ đi như thế, ngươi làm sao bây giờ? Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, thoáng do dự sau, biểu hiện nhất định, giáng lâm mặt đất, tay áo bào phất một cái, triệt hồi đấu vòng, hiện ra hình dáng. Cũng trong lúc đó, lại một đập túi chữ vật, lấy ra ba bộ luyện hư khôi lỗi, nỗ lực để cô gái áo đỏ thoáng kiêng kỵ. Ngươi, thắng. Ninh Phàm mặt trầm như nước, vì Nguyệt Lăng không thương thế, hắn không dám mặc cho cô gái áo đỏ nát tan tận nơi đây hết thảy kim diệp. Nhìn nữ tử này cùng Ninh Hồng Hồng tương tự dung nhan, Ninh Phàm trong lòng càng thêm nghi hoặc. Luyện hư khôi lỗi, ba bộ, không sai khôi lỗi, lấy giới thú luyện thành sao? Đáng tiếc chỉ là bán thành phẩm, bằng không, chỉ này ba bộ khôi lỗi, đủ để lật đổ vũ giới, thừa sức. Cô gái áo đỏ ánh mắt lạnh lùng đảo qua ba bộ khôi lỗi, thoáng gật đầu, xem như là khen ngợi. Lại đảo qua nữ thi, Nguyệt Lăng không hai nữ. Chỉ nghiêng liếc Nguyệt Lăng không một mắt, lập tức nhìn ra nàng nguyên thần tách ra vết thương. Nghĩ thầm Ninh Phàm trộm lấy kim diệp, hẳn là vì nữ tử này. Ánh mắt đảo qua nữ thi, Hồng Y bừng tỉnh ngẩn ra, mơ hồ cảm giác nữ thi quen mặt. Bất quá hắn ký ức đã bị xóa đi, chung quy không nhớ được nữ thi là ai. Thầm nghĩ cùng nữ thi hơn nửa chỉ là phàm trần ký ức, nàng cũng không quan tâm. Phàm trần như khói, không cần hồi tưởng. Nàng nếu không mạt tiêu ký ức, vạn đạo ký ức hợp nhất, vạn đạo ý thức cùng tồn tại, nàng thức hải sẽ hỏng mất. Cuối cùng, cô gái áo đỏ ánh mắt rơi vào Ninh Phàm trên người, cảm thấy bất ngờ. Nửa bước luyện hư, thậm chí ngay cả luyện hư sơ kỳ cũng không phải. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, một cái có thể che đậy nàng thần niệm nhận biết cao thủ, thậm chí ngay cả luyện hư cũng không phải. Nàng còn tưởng rằng chí ít sẽ là luyện hư đỉnh phong. Ta tới nơi đây, chỉ cầu kim diệp, ngươi có yêu cầu, cứ nói đừng ngại. Ninh Phàm cau mày, ngôn từ nhưng lại không thể không mang lên một tia thỉnh cầu. Hết cách rồi, Nguyệt Lăng không cần kim diệp cứu mạng, mà hết thảy kim diệp phải chăng nát tan, đều tại cô gái áo đỏ trong một ý nghĩ. Hắn muốn lấy kim diệp làm Nguyệt Lăng không chữa thương, nhất định phải được cô gái áo đỏ đồng ý. Như cô gái áo đỏ u mê không tỉnh, không cho kim diệp, Ninh Phàm không ngại thôi thúc Nhật Nguyệt Bia, một đòn trấn áp nữ tử này, mạnh mẽ lấy kim diệp. Tuy nói vận dụng Nhật Nguyệt Bia toái hư một đòn có chút đáng tiếc. Tuy nói này cô gái áo đỏ cùng Ninh Hồng Hồng rất có tương tự, để Ninh Phàm có không ít tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Nhưng mạng người quan trọng, Ninh Phàm không có đường lui. Vì cứu trị Nguyệt Lăng không, thiết yếu kim diệp. Nhiều nhất Ninh Phàm một bia lưu lực, không giết nữ tử này, tạm thời bắt giữ. Ngày sau chậm rãi tìm tòi nghiên cứu nữ tử này cùng Ninh Hồng Hồng quan hệ. Nguyệt Lăng không mạnh mẽ cắn môi, kéo lên Ninh Phàm liền hướng về đi. Nàng rất buồn bực. Nàng không thích xem Ninh Phàm cầu người, trong trí nhớ của nàng, Ninh Phàm rất ít cầu người. Lần thứ nhất cầu người, là vì thối tinh tử chi, hướng về lão hùng nhạc phụ man hung xin thuốc. Hôm nay là Ninh Phàm lần thứ hai cầu người, làm như vậy là để cứu nàng Nguyệt Lăng không? Nàng không sảng khoái, phi thường không sảng khoái. Dưa chuột nhỏ tại sao có thể cầu người khác? Cái kia sao mạnh hơn? Để cầu mong gì khác người? So với chém hắn một đao còn khó chịu hơn. Không cần phải lo lắng. Ninh Phàm ngừng lại bước chân, đem Nguyệt Lăng không ngăn ở phía sau, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía cô gái áo đỏ. Hắn có nguyên tắc, nhưng có vài thứ so với nguyên tắc trọng yếu. Mà lại hắn cũng không phải chỉ là cầu người mà thôi. Hắn cầu trong, còn có uy hiếp. Ta gọi Chu Minh, nàng là Nguyệt Nhi, ta hai người đều là nội hải tám tôn, vốn là có thu được kim diệp tư cách. Bất đắc dĩ lôi trúc đảo chính trực phong đảo, bất đắc dĩ chỉ có ra hạ sách này đến trộm kim diệp. Kế sách là hạ sách, nhưng tâm nhưng là quyết tâm. Nếu ngươi ngăn trở ta, ngươi sẽ hối hận. Này lá, ta nhất định lấy chi. Ninh Phàm đã làm tốt bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Tuy nói cô gái áo đỏ xem ra tựa hồ đối với hắn còn có mưu đồ, nhưng nếu quả nhiên nháo đến song phương động thủ mức độ, Ninh Phàm cũng không sợ. À, ngươi dám uy hiếp ta? Cô gái áo đỏ đôi mi thanh tú nhăn lại, khóe miệng cười gằn. Nàng chưa bao giờ bị bất luận người nào uy hiếp, nhưng Ninh Phàm uy hiếp nàng. Đây là một kiện cực kỳ buồn cười việc, đối với nàng mà nói. Dựa theo nàng thông lệ, bị người vẽ mặt uy hiếp, nàng thường thường đều là trực tiếp một đạo lôi đình tiêu diệt. Nhưng đối với Ninh Phàm, nàng phát ra từ trong xương có một tia mềm lòng, không rõ vì sao. Mặc dù xóa đi ký ức, nhưng nàng luôn cảm thấy dường như gặp Ninh Phàm. Theo một ý nghĩa nào đó, này cô gái áo đỏ cũng coi như là Ninh Hồng Hồng rồi. Mà Ninh Hồng Hồng cùng Ninh Phàm quan hệ không ít. Đáng tiếc, cô gái áo đỏ chung quy không nhớ được Ninh Phàm, cũng lười nhớ lại Ninh Phàm. Đối Ninh Phàm uy hiếp, nữ tử này ánh mắt lạnh lùng xoay một cái sau, cuối cùng lại không đáng kể. Nội hải đã có 8 tôn sao? Thời gian cực nhanh. Cũng được, nếu là nội hải, tôn sư, cũng coi như người nhà. Ta nhưng miễn bọn ngươi trộm thuốc chi tội. Nhưng, có một điều kiện. Nếu ngươi đáp ứng cái điều kiện này, nơi đây kim diệp toàn bộ về ngươi, theo ngươi cứu chị Hồng Nhan. Coi như là càng thêm chân quý ô kim chi diệp, ta cũng có thể ban thưởng ngươi một ít. Điều kiện gì? Ninh Phàm ánh mắt hơi trì hoãn, nếu có thể lấy điều kiện trao đổi kim diệp, đó là không thể tốt hơn. Hắn nhìn ra này cô gái áo đỏ thân phận không giống bình thường, nữ tử này hay là cùng Ninh Hồng Hồng có một loại nào đó quan hệ. Ninh Phàm sẽ không chu diệt nữ tử này. Như Ninh Phàm nắm, tổn thương nữ tử này, lại thế tất sẽ cùng Chu gia không chết không thôi. Nghe nói Bất Chu Lôi Hoàng chưa chết, nếu là chu diệt nữ tử này, đắc tội cái kia lão quái, thế tất bị hắn đuổi giết đến chết, cái được không đủ bù đắp cái mất. Bất Chu Lôi Hoàng, đây chính là để Vũ Hoàng đều kiêng kỵ lão già. Đây chính là độc chiến kiếm giới tam hoàng tồn tại. Yên tâm, ta bất quá là mời ngươi giúp ta hái chút lá cây mà thôi. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta cần một ít ô kim trúc diệp. Này lá so với kim diệp chân quý, lại khó mà hái. Mà ta giờ phút này trạng thái, đặc biệt là không thích hợp mạo hiểm hái lá trúc. Ngươi có thể nhường cho Chu gia tu sĩ vì ngươi trích diệp, vì sao tuyển ta giúp ngươi? Ninh Phàm mục quang âm tình khó dò. Chỗ kia tiểu thiên thế giới, có chút đặc thù. Như ẩn nặc thủ đoạn không mạnh, thậm chí ngay cả tiến vào cũng thành vấn đề, mặc dù là luyện hư, cũng có thể trực tiếp chết đi. Nói thật, sự xuất hiện của ngươi, vừa vặn giải trừ của ta quấy nhiễu, nếu ngươi có thể giúp ta, ta không những không trách ngươi trộm thuốc, còn có thể nhớ một món nợ ân tình của ngươi. Có ta một lệnh, Chu gia cảm tạ ngươi thịnh tình, thật trở thành ngươi tại vô tận hải hậu thuẫn. Trong đó ý nghĩa, ngươi nên rõ ràng. Một ân tình, trở thành hậu thuẫn. Ngươi đến tột cùng là ai? Có thể nào để nội tình thâm hậu Chu gia nghe lời ngươi? Ninh Phàm thoáng gật đầu, nữ tử này quả nhiên là Chu gia đại người có thân phận. Có thể làm cho Chu gia hộ một tên tiểu bối, nữ tử này sợ chí ít cũng là Bất Chu Lôi Hoàng thân cận người. Nếu có Chu gia chống đỡ, Ninh Phàm tại vô tận hải có thể nói xoay trái xoay phải. Nhất định càng thêm không ai dám trêu chọc rồi. Cũng trong lúc đó, Ninh Phàm trong lòng càng bay lên một tia lớn mật ý nghĩ. Như tìm hiểu nguồn gốc, thông qua nữ tử này thu được Bất Chu Lôi Hoàng hảo cảm, không biết có thể không thỉnh cầu Lôi Hoàng đối phó Niết Hoàng. Vân Thiên Quyết một kiếm có thể bại Kiếm Hoàng, cùng Niết Hoàng thực lực tương đương. Lôi Hoàng độc chiến kiếm giới tam hoàng bất bại, loại này chiến tích so với Vân Thiên Quyết càng thêm dũng mãnh. Một cái Lôi Hoàng, sợ chí ít tương đương với 3 cái Niết Hoàng trình độ. Có Lôi Hoàng trợ giúp, Ninh Phàm trừ đi Niết Hoàng, nắm chắc càng lớn. Vì Cổ Thiên Đình một trận chiến, Ninh Phàm cần Toái Hư giúp đỡ, kéo một cái là một cái. Phàm là có thể lôi kéo, hắn đều nguyện ý thử một lần. Ý nghĩ tuy tốt, lại cũng chỉ có thể tùy tiện ngẫm lại. Lại không nói Lôi Hoàng sinh từ trạng thái quỷ dị, càng không cách nào rời đi Lôi Mộ. Cho dù Lôi Hoàng hành động tự do, hắn lại vì sao định giúp Ninh Phàm một tên tiểu bối không thể? Thế gian không có cơm trưa miễn phí, muốn Lôi Hoàng giúp đỡ, chỉ cần một Chu gia hảo cảm, xa xa không đủ. Nữ tử này yêu cầu Ninh Phàm hái ô kim trúc diệp, nghe tới không khó, nhưng trong đó chắc chắn vô số hung hiểm, Ninh Phàm rõ ràng trong lòng. Nếu là vì Nguyệt Lăng không, hung hiểm, cũng có thể xông vào một lần. Ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi hái lá trúc. Nhưng có chút tinh tường, ngươi nên trước một bước báo cho. Thí dụ như hái ô kim trúc diệp khó xử, thí dụ như khả năng gặp phải hung hiểm, lại thí dụ như, ngươi là ai? Ta là ai? Có liên quan gì tới ngươi? Cô gái áo đỏ ngữ khí lạnh lẽo. Ninh Phàm hơi nhướng mày, hắn chỉ là muốn biết nữ tử này cùng Ninh Hồng Hồng quan hệ, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi nhất định phải biết, nói cho ngươi biết cũng không sao. ta là Bất Chu Lôi Hoàng, con gái, Hồng Y. Như thế, ngươi có thể đã hài lòng. Bất Chu Lôi Hoàng con gái, xin hỏi Hồng Y cô nương, biết một nữ, tên là Ninh Hồng Hồng. Ninh Phàm ôm quyền vừa hỏi, không nhìn được. Hồng Y ngôn ngữ lạnh lẽo, nàng ký ức toàn bộ bôi, tự không nhớ rõ từng gọi Ninh Hồng Hồng. Cho dù nhớ tới, thì lại làm sao? Ninh Hồng Hồng bất quá là nàng vạn đạo phân thân một trong, một cây hóa hình lôi thảo, chỉ đến thế mà thôi. Hồng Y lẽ nào sẽ vì một cái phân thân, cùng Ninh Phàm có chỗ liên quan, liên lụy, sẽ không? Thân phận của nàng, nhất định không sẽ cùng bất kỳ nam tử có qua cát. Ninh Hồng Hồng, bất quá là một đoạn huyết hải thâm cừu chuyện cũ. Nàng bây giờ, tên là Hồng Y. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 409, luyện lại. Tố Lôi Tiên Hồng Y rất ít nói chuyện, im tiếng không nói, tựa lãnh ngạo tựa khoe khoang. Chỉ dẫn Ninh Phàm, hái sạch kim lôi động thiên hết thảy lá trúc. Tự nhiên, những này lá trúc tạm thời còn tích trữ ở trên tay của nàng, không thể giao cho Ninh Phàm. Nàng cũng nhìn ra, Ninh Phàm từ kim xương khói có chút lai lịch, dung đi lá trúc thần niệm dấu ấn, không khó. Nhớ đến từ kim xương khói, Hồng Y ánh mắt lạnh lùng ngưng lại, trong lòng tựa lên cái gì ý nghĩ, rất có do dự, tiện đà lắc đầu, tựa bác bỏ nhất thời niệm tưởng. Ninh Phàm trước sau đi theo Hồng Y phía sau, Nguyệt Lăng Không, Nữ Thi đều triệu hồi đỉnh lô hoàn, ba bộ khôi lỗi nhưng cũng thu hồi. Hắn đáp lại Hồng Y yêu cầu, biết được tại Hồng Y hái sạch kim diệp sau, liền sẽ dẫn hắn đi tới tiểu thiên giới, hái cấp bậc càng cao hơn ô kim trúc diệp. Chỗ kia tiểu thiên giới sở thật có không ít hung hiểm, vì vậy mặc dù là Ninh Phàm cũng không dám mang hai nữ mạo hiểm. Hồng Y nhăn mày, mắt lạnh lẽo, suy nghĩ, phủ quyết, từng tia một vẻ mặt, đều không giấu giếm được Ninh Phàm quan sát. Ninh Phàm âm thầm thôi thúc âm dương tỏa, nỗ lực lấy thiết ngôn thuật hiểu rõ nữ tử này tâm sự. Nhưng mà nữ tử này trong lòng, hình như có ánh chớp vạn đạo, che đậy thiên cơ, càng không có cách nào dò xét một hai. Thiết ngôn thuật vô hiệu sao? Ninh Phàm cau mày, càng thêm cảm giác nữ tử này không giống bình thường, mà lại tại hắn thôi thúc thiết ngôn thuật thời gian, Hồng Y tựa hồ hơi có phát hiện, con mắt sắc càng lạnh hơn. Huyết con mắt sát cơ điềm nhiên nói, dám dò xét ta thiên cơ, như lại có lần tiếp theo, ngươi sẽ chết. Hí, một luồng hoàn toàn không phù hợp hắn luyện hư thân phận hung khí, bao phủ tới, đem đầy trời kim lôi nhuộm đỏ, lôi minh đinh tai nhức óc. Thân ở lôi uy chi trong, Ninh Phàm chỉ cảm thấy nhỏ bé như lá rách trong gió, âm thầm hoảng sợ, hơi lùi nửa bước, ánh mắt lẫm liệt, đồng dạng gọi ra kinh thiên hung khí. Mới lúc trước nữ tử này hung sát khí, ầm, hai đạo khí thế đấu dưới, Hồng Y nửa bước không rời, ánh mắt lạnh lùng lại khuôn mặt có chút động, mà Ninh Phàm, kèm theo khí thế va chạm giữa, liền lùi lại mấy trăm bước, mỗi lùi một bước, đạp xuống lực lượng, đều sinh sinh đem đại địa dẫm đạp địa sụp đổ, cuối cùng, ổn định bước tiến, khí thế chấn động, tan mất Hồng Y hung uy, nhưng là lông tóc không tổn hại, tuy nói không tổn hại, nhưng trong lòng, nhưng lại không thể không chấn động. Nữ tử này uy thế, kinh thiên động địa, toái hư dưới, sợ không người nào có thể ở đây nữ uy thế dưới, nửa bước không lùi. Lôi hoàng như toàn thịnh, có thể nói vũ giới đệ nhất cường giả. Nữ tử này nếu là lôi hoàng con gái, dù cho chỉ là luyện hư sơ kỳ, chỉ sợ cũng luyện hư vô địch trạng thái. Khinh thường nàng này, ba bộ luyện hư khôi lỗi, căn bản không chặn được nữ tử này hợp lại kích. Có thể chống đỡ nữ tử này, cũng chỉ có Nhật Nguyệt Bia một đòn. Có lá bài tẩy phòng thân, Ninh Phàm tất nhiên là chấn định. Sự chấn định của hắn, không chút nào ngụy trang, để Hồng Y không khỏi coi trọng Ninh Phàm một mắt. Tại nàng dài lâu trong đời, từng trải qua không ít cao thủ thanh niên, nhưng tựa Ninh Phàm như vậy chống lại hắn hung khí hung uy, mặt không đổi sắc, đúng là đầu một cái. Ánh mắt lạnh lùng hơi trì hoãn, tản đi sát khí. Hồng Y lạnh lùng nói, không có lần sau. Ninh Phàm đáp một tiếng, nữ tử này mạnh mẽ vượt qua hắn dự đoán, nếu như không có cần phải, hắn cũng không muốn tại thu được kim diệp trước làm tức giận nữ tử này. Dứt khoát thiết ngôn thuật dòm ngó không đến đó nữ tâm sự, không lại sử dụng thuận tiện. Giữa hai người, lần nữa không nói chuyện, bầu không khí tương đương nghiêm nghị. Hồng Y trước sau lạnh lùng như băng, cự nhân ngàn dặm, Ninh Phàm không cùng Chi Giao nói chuyện, để tránh khỏi nói sai một câu, lại gây nữ tử này nổi giận. Ninh Phàm thì đã âm thầm nghĩ ngợi lợi hại được mất. Tầm nửa ngày sau, động thiên bên trong, Kim Lôi Trúc Diệp toàn bộ vặt hái xong xuôi. Hồng Y không có một chút nào vẻ nhẹ nhàng, ngược lại, ánh mắt lạnh lùng bắt đầu nghiêm nghị. Này động thiên Kim Diệp, tính toán 7.150 viên, vốn là ta mục đích chuyến đi này. Nhưng nếu ngươi có thể giúp ta vặt hái 7 mảnh ô Kim Trúc Diệp, đám này Kim Diệp, đều có thể biếu tặng cùng ngươi. Này động thiên tên là Kim Lôi Động Thiên, dùng cho trồng Kim Lôi Trúc. Nhưng ở Kim Lôi Trúc bên trên, còn có ô Lôi Trúc, trồng tại tiểu thiên giới ô Lôi giới bên trong. Tại năm đó, ô Lôi Trúc Diệp chỉ có phụ hoàng mới xứng hưởng dụng. Ngươi rất may mắn, nếu ngươi giúp ta hái 7 mảnh trở lên lá trúc, ta nhưng cân nhắc tặng ngươi một chút. Ninh Phàm không có nhiều lời, hỏi nhiều, cũng biết không có cò kè mặc cả chỗ trống. Đối Ninh Phàm thái độ, Hồng Y thỏa mãn gật đầu, dẫn hắn đến một tòa kim sắc cự nhạc đỉnh, đứng ở vạn lôi đỉnh. Nhiều như thế kim lôi, mặc dù không bằng thiên kiếp huyết lôi, nhưng cũng uy lực bất phàm. Ninh Phàm mắt lộ ra lửa nóng, nếu là lấy này đầy trời kim lôi tế luyện toái thần tiên, nói không chắc có thể nhường cho lôi tiên đột phá hư bảo chi giai. Ngươi muốn những này kim lôi? Hồng Y một mắt nhìn thấu Ninh Phàm tâm tư. Sao dám? Muốn liền nói thẳng, ngươi đối với ta có chút tác dụng, một chút kim lôi, không hẳn không thể ban thưởng ngươi. Chỉ là ngươi, có thể có lôi bảo thu lôi. Hồng Y mắt lộ ra một tia xem thường, nàng không thích nói một đằng làm một nẻo người. Ninh Phàm thoáng kinh ngạc, này đầy trời kim lôi, càng bị Hồng Y thuận miệng liền tặng đưa cho hắn. Cần biết như này đầy trời kim lôi bị Ninh Phàm lấy đi, Kim Lôi Động Thiên sẽ liền như vậy hoang phế, lại không cách nào khiến kim trúc mọc ra lá trúc. Tinh tế vừa nghĩ, Ninh Phàm cũng liền rõ ràng Hồng Y vì sao hào phóng. Hồng Y cần Ninh Phàm trợ giúp, Ninh Phàm cần Hồng Y ban tặng kim diệp, lẫn nhau có lợi ích quan hệ. Nhưng trước đó, Hồng Y ép buộc Ninh Phàm, chung quy có thương tích hòa khí. Hồng Y đây là tại dùng kim lôi chữa trị hai người quan hệ. Kim Lôi Trúc mặc dù quý giá, nhưng Hồng Y ánh mắt lại càng cao, vốn là chướng mắt Kim Lôi Trúc. Kim Lôi Trúc có thể không tiếp tục sinh trưởng, nàng căn bản không quan tâm. Nếu Hồng Y nguyện ý đem Kim Lôi đưa cho Ninh Phàm, Ninh Phàm há có không thu lý lẽ. Thu lôi cần lôi bảo sao, Ninh Phàm vẫn phải có. Một điểm mi tâm, kéo ra một đạo màu máu lôi đình bóng roi, chính là toái thần tiên. Roi này vừa hiện, huyết lôi xì xì vang vọng, khiến cho Hồng Y ánh mắt lạnh lùng khẽ nhúc nhích. Huyết lôi, nàng đúng là không có ngờ tới, Ninh Phàm lại có một cái lôi bảo, quấn quanh càng là thiên kiếp huyết lôi. Phải biết, lôi này nhưng là có chút đặc thù, người bình thường là không cách nào trưởng khống. Quái lạ, vũ giới bên trong, ngoại trừ lôi hoàng một mạch, hẳn không người có thể trưởng khống mới đúng. Hồng Y vẫy tay, nguyên bản yên tĩnh nằm ở Ninh Phàm trong tay lôi tiên, càng ngoan ngoãn bay lên, bay tới hắn trong tay. Ninh Phàm ánh mắt hơi kinh, đây là hắn lần thứ nhất bị người tay không đoạt bảo. Không đợi hắn phải về lôi tiên, Hồng Y lại trước một bước lắc đầu mệt cười. Yên tâm, ta còn không đến mức coi trọng một tên tiểu bối, rác rưởi, pháp bảo. Rác rưởi hai chữ, nàng cắn đặc biệt là chuẩn xác. Rác rưởi. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người phê bình luyện chế pháp bảo rác rưởi. Hắn luyện khí thuật xác thực không có quan tuyệt vũ giới, nhưng cho dù bình thường luyện hư lão quái, cũng chưa chắc có Ninh Phàm luyện khí thuật cao. Dù sao, hắn nhưng là đã lấy được loạn cổ hỏng hóc ký ức. Hắn luyện chế toái thần tiên, tuyệt đối là hiếm có thứ tốt, lần lượt giúp đỡ giết địch, lần lượt để địch sợ hãi. Bảo vật này hay là không phải thần thông phi phàm, nhưng tuyệt không phải rác rưởi. Đánh bảo sát anh, đánh bảo toái thần. Như đối phương không bảo, bảo vật này nhưng còn có dùng. Hồng Y cũng không tranh luận, chỉ một ngữ, nhân tiện nói phá toái thần tiên thần thông cùng tai hại. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng, này Hồng Y nhãn lực, có chút độc ác rồi. Có thể một mắt nhìn thấu toái thần tiên tất cả thần thông, nàng là đầu một cái. Chẳng lẽ, cái này đằng đằng sát khí nữ nhân, sẽ là cái luyện khí tông sư? Khôi lỗi của ngươi không sai, tuy nói là bán thành phẩm, nhưng thủ pháp cực kỳ cao minh, có ít nhất chân tiên trình độ. Ta vốn tưởng rằng là ngươi luyện chế, bây giờ xem ra, luyện chế người do người khác. Ngươi luyện khí thuật, rất dở. Ninh Phàm lại một lần bị nói móc, nhưng cũng không lại nổi giận. Hắn đã nhìn ra, Hồng Y luyện khí, luyện khôi chi thuật, sợ thật sự cực cao. Cây chổi một mắt ba bộ khôi lỗi, có thể phán đoán là chân tiên luyện chế, ánh mắt rất độc. Bảo vật này tên gì? Hồng Y lạnh lùng nói. Toái thần tiên. Toái thần thật là tốt thần thông, nhưng vẻn vẻn đánh bảo toái thần, không đủ. Trời sinh vạn lôi, thái tố ngự chi. Bảo vật này kể từ hôm nay, đổi tên là Tố Lôi Tiên. Hồng Y huyết con mắt lóe lên, lẫm liệt ngẩng đầu nhìn trời. Cái kia một ánh mắt, càng khiến cho Chu Thiên Kim Lôi hết thảy đều kinh hãi. Khô tay Lôi Tiên, tay trắng dương lên, Lôi Tiên ầm ầm hóa thành huyết lôi nát tan, ẩn chứa trong đó thái cổ tinh thần cũng từng cái gây dựng lại. Ngón tay ngọc một điểm, huyết lôi đột nhiên hóa thành màu máu lôi hỏa, đem thái cổ tinh thần cuốn một cái. Từng tia lôi lực hóa thành từng đạo huyền dực lôi đình phù văn, tỏa ra mênh mông mà hoang vu khí tức. Sau một nén nhang, Lôi Tiên gây dựng lại, thần thông như trước, nhưng bất đồng là, giờ phút này Lôi Tiên huyết lôi, chói mắt dường như tinh không cực quang giống như vậy, sán lạn lóa mắt, mà lại Lôi Tiên cấp bậc, thình lình đã đột phá phàm hư hư bảo chi giai. Ninh Phàm ánh mắt kinh ngạc, Hồng Y lại chỉ là đúng Lôi Tiên hơi thêm cải biến. Liền làm cho này cây roi tăng lên đẳng cấp. Này không thể nghi ngờ nói rõ Hồng Y luyện khí thuật vượt xa Ninh Phàm trình độ. Nàng lại tế luyện Lôi Tiên, uy lực cũng cách xa ở Ninh Phàm bên trên. Roi này bị ta lấy Tố Lôi luyện lại, từ hôm nay trở đi muốn nát tan người nguyên thần, không cần đối phương định dùng pháp bảo, vung roi bao hàm lôi liền có thể toái thần. Hồng Y hướng thiên mãnh liệt đánh một roi, dường như tại quất roi trời xanh, đầy trời kim lôi lôi uy tuy mạnh, lại trực tiếp bị nàng một roi từ đó đánh vỡ thành vô số mảnh. Roi thứ hai, ánh chớp dồn dập toái tán thành quang điểm. Roi thứ ba, từng tia một quang điểm bị mạnh mẽ thu hút Lôi Tiên bên trong. Từng tia kim lôi đi vào, Lôi Tiên cấp bậc lần nữa tăng lên, càng mơ hồ có tiến vào trung phẩm phàm hư xu thế. Mà động thiên bên trong, trên hư không, cái kia bị Lôi Tiên đánh giết địa vụn vặt vết máu, nhưng không cách nào khép lại. Một roi oai, có thể giết nửa bước luyện hư. Ba cây roi oai, ngay cả là luyện hư sơ kỳ cũng phải bị thương. Cầm. Hồng Y tiện tay đem Lôi Tiên vứt cho Ninh Phàm, nghiễm nhiên là muốn đưa tiễn. Ninh Phàm tiếp được Lôi Tiên, chỉ một nắm, liền cảm nhận đến đó cây roi lại tế luyện, thôn phệ kim lôi sau. Lôi lực so với lúc trước mạnh mẽ gấp trăm lần không ngừng. Lúc trước lôi lực quá yếu, chỉ có đánh giết tại pháp bảo trên mới có thể công người nguyên thần. Từ hôm nay, lăng không một roi, liền có nát tan người nguyên thần thần thông. Roi này từ phụ trợ pháp bảo, nhảy một cái trở thành tuyệt đỉnh sát khí. Đa tạ Hồng Y cô nương vì ta luyện bảo, cô nương luyện khí thuật sự cao minh, khiến Chu mộ tự thẹn không bằng. Ninh Phàm thừa nhận khuyết điểm, hắn ngoại trừ tu luyện bên ngoài, tinh thông chỉ có đan thuật, trận thuật. Luyện khí thuật không có dư thừa tâm tư tu luyện. Cô nương. Hồng Y cười gằn một câu, tự nghe được cái gì buồn cười xưng hô. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta cho ngươi luyện lại bảo vật này cũng là vì sau làm việc thuận tiện mà thôi. Ô lôi giới trong có không ít lôi linh, ngươi có này Tố Lôi Tiên có thể quất giết không ít. Ngươi hộ pháp, ta tới mở ô lôi giới. Hồng Y ngữ khí không cho cự tuyệt. Nói xong, nàng lập tức béo quyết, với đỉnh núi xinh xinh xé ra một chỗ hắc lôi cuồn cuộn giới diện. Nàng phảng phất căn bản không sợ Ninh Phàm thừa dịp nàng chưa sẵn sàng đánh lén. Đây là một loại tuyệt đối cường giả mới có tự tin. Tự tin như thế, xuất hiện tại toái hư trên người đều miễn cưỡng. Xuất hiện tại một cái luyện hư trên người, thực sự là quái lạ. Tinh tế vừa nghĩ, này Hồng Y miệng mặc dù độc, nhưng là chỉ là ăn ngay nói thật. Ánh mắt mặc dù lạnh mặc dù ngạo, cũng không ác ý. Tại chợ Ninh Phàm luyện lại Lôi Tiên sau, nàng đối Ninh Phàm lúc trước đắc tội giống như có thể xóa bỏ. Còn lại chỉ có hai người hợp tác. Ô lôi giới sắp mở ra, chuẩn bị ẩn nấp vào giới, không muốn cho Sung Hư Lôi Linh nhận ra được ngươi ta. Sung Hư Lôi Linh. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại. Sung Hư Lôi Linh chẳng lẽ không phải tương đương với luyện hư hậu kỳ tồn tại? Luyện hư sau mỗi một bước đều là khác biệt một trời một vực. Vấn hư trưởng khống hư không lực lượng, mà sung hư thì đã có thể mượn hư không lực lượng, sung hư dưỡng khí, thu được lấy mãi không hết hư không pháp lực. Luyện hư hậu kỳ cùng trung kỳ, quả thật chân chính danh giới. Một tên hậu kỳ, cho dù độc chiến 10 tên trung kỳ, cũng chưa chắc sẽ bại. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, xem ra này ô lôi giới, thật sự rất nguy hiểm rồi. Lập tức, hắn không chút do dự thôi thúc khi thiên đấu bồng, mà hồng y cũng từ từ tiêu tan bóng người, chỉ là vẫn đối Ninh Phàm truyền âm, khiến cho biết được lẫn nhau vị trí. Vào giới, hồng y, Ninh Phàm đều là ẩn thân, tiến vào ô lôi giới bên trong. Một chốc, ô lôi giới lối vào, có hơn 10 đạo cổ lão thần niệm bá đạo đảo qua, mỗi một đạo đều có luyện hư hậu kỳ uy thế. Người phương nào? Sông giới. Ầm, uy thế lớn lao, hóa thành trời rung đất chuyển lôi lực, đánh vào Ninh Phàm màng tai bên trong. Một chốc, Ninh Phàm chỉ cảm thấy thức hải đau xót, hầu như thức hải nát tan. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 410, thượng tầng vân giới. Chương 410, thượng tầng vân giới. Hơn 10 đạo sung hư lôi linh lôi giống, uy lực cỡ nào bá đạo. Nếu không Ninh Phàm kiếm thức mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ bị này hống một tiếng đập vỡ tan thức hải, chôn thây ô lôi giới. Kiếm thức vững chắc, lại vẫn bị không nhẹ vết thương. Cũng may Ninh Phàm đã luyện hóa được 99 viên bản mệnh tinh thần, tinh thuật chứa thương dưới, trên thức hải đã khó có thể tưởng tượng tốc độ khỏi hẳn. Cái kia hống một tiếng sau, ô lôi giới cửa vào biến mất. Hơn 10 đầu lôi linh thấy hống một tiếng dưới, không có rung ra bất kỳ bóng người nào, biết người tới đã bị đẩy lui, bốn phía dần dần yên tĩnh, chỉ còn xì xì tiếng sấm. Ninh Phàm lúc này mới chú ý tới, dưới chân là mặt đất màu đen, đỉnh đầu thì đã trải rộng màu đen lôi vân. Cái kia hắc vân bên trong hắc lôi, một tia, đều có được đánh giết nửa bước luyện hư khủng bố lôi lực, quyết không thể đụng vào. Ở đằng kia hắc lôi dày đặc thương khung, tổng cộng trói buộc 14 con hắc lôi hung thú, đều là luyện hư hậu kỳ khủng bố tu vi. Mỗi một con hung thú, trên người đều trói buộc một đạo hắc lôi xiềng xích, hạn chế hành động của bọn họ. Cái kia hắc lôi xiềng xích từ tầng mây bắn ra, liên tiếp bầu trời. Bị xiềng xích ràng buộc, 14 con hung thú chỉ có thể ở cửa vào trong vòng vạn dặm hành tẩu, lại địa phương xa, nhưng là không cách nào đến. Người nào lợi hại như vậy, càng khóa 14 con hậu kỳ luyện hư, ở đây làm ô lôi giới thủ vệ. Ninh Phàm cỡ nào nhãn lực, một mắt liền nhìn ra, những hung thú này khóa ở chỗ này, là ô lôi giới chủ nhân ý tứ. Trong cửa dùng, ngoại trừ Bất Chu Lôi Hoàng, còn có người có thể bá đạo như vậy sao? Một bên ẩn nấp nơi, Hồng Y ngữ khí bình thản, tựa như nói một cái không có quan hệ gì với nàng việc. Nghe hắn ngữ khí, càng không chút nào bị lôi giống chấn thương. Ninh Phàm con mắt sắc sâu nhất, nữ tử này quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Đi tới lối vào ngoài vạn dặm, chính là khu vực an toàn. Khoảng cách này, ngay cả là hậu kỳ hung thú cũng không cách nào đến. Hậu kỳ hung thú thần niệm, gần như có thể bao trùm 500.000 dặm. Thẳng đến đi ra khoảng cách 1 triệu dặm, Ninh Phàm cùng Hồng Y mới lần lượt hiện thân. Hiện thân cũng không phải bọn hắn bản ý, chỉ là tại khoảng cách này, đã có không ít màu đen lôi trúc sinh trưởng. Mỗi một cái lôi trúc bên trên, đều lập lòe hắc sắc điện quang. Ở trung tâm nhất một cái lôi trúc, đặc biệt là to lớn, lôi lực cũng kinh khủng nhất. Rõ ràng cách vạn trượng khoảng cách, lại dựa vào lôi lực trực tiếp dung ra Ninh Phàm ẩn thân. Đây chính là ô kim lôi trúc. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, chỉ cái kia một cái trung tâm lôi trúc, liền ít nhất có 100 vạn trượng cao lớn, không phải cái gì trúc tử, rõ ràng là một tòa trúc sơn. Trúc sơn bên trên, bao hàm vô số màu đen lôi đình, cho Ninh Phàm một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hết thảy lôi trúc, đều không bất kỳ lá trúc sinh trưởng, chỉ có trung tâm lôi trúc chỗ cao nhất, có một cái màu đen truyền tống trận, lấy lôi lực ngưng tụ thành, gần nhất thương khung lôi vân, không biết đi về nơi nào. Ninh Phàm thần niệm quét qua, hắn từ nơi này một cái trung tâm lôi trúc bên trong, tra xét ra gần vạn đạo mịt mờ cực điểm khí tức. Những khí tức này, đều cùng cái kia 14 con hung thú tương tự, nhưng cũng so với những thú dữ kia yếu quá nhiều, mỗi một người đều có nguyên anh bên trên khí thế khủng bố. Vạn đạo trong hơi thở, không thiếu hóa thần, đương nhiên, Nhất làm cho Ninh Phàm kiêng kỵ là một cây lôi trúc bên trên nghiễm nhiên lại có bốn đạo khí tức đạt đến luyện hư cấp bậc. Nhận ra được Ninh Phàm, Hồng Y hiện thân, vô số lôi linh tỏa ra nguy hiểm địch ý. Ninh Phàm ánh mắt nghiêm nghị, như tùy tiện tiếp cận trung tâm cự trúc, tất có một phen khổ chiến. Ô Kim Trúc Diệp, không ở nơi này. Ninh Phàm nghi ngờ nói. Đúng vậy, nơi đây chẳng qua là ô lôi giới hạ tầng thế giới. Ô Kim Trúc Diệp, sinh trưởng tại lôi vân bên trên. Lôi vân bên trên. Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn trời, cái kia màu đen lôi vân không những cực kỳ nguy hiểm, mà lại độ dày sở ít nhất cũng có trăm vạn trượng. Toái hư dưới, không có bất kỳ tu sĩ có thể mạnh mẽ xuyên qua màu đen lôi vân, đến lôi vân bên trên thế giới. Yên tâm, không phải cho ngươi trực tiếp xuyên qua lôi hải, là cho ngươi mượn trung tâm lôi trúc lôi quang truyền tống trận, đến thượng tầng vân giới. Ngươi đi nơi đó, tự nhiên có thể vì ta hái ô kim trúc diệp. Truyền tống trận sao? Ninh Phàm gật gật đầu, hắn tự nhiên chú ý tới trung ương lôi trúc đỉnh truyền tống trận. Nếu là mượn trận này, hay là có thể an toàn đến thượng tầng vân giới? Chỉ là Ninh Phàm trong lòng có một cái nghi hoặc, không cách nào giải đáp. Hồng Y thực lực mạnh mẽ, bằng một mình nàng, hoàn toàn có bản lĩnh một mình xông ô lôi giới, một mình bước lên trung ương lôi trúc đỉnh, một mình xuyên qua truyền tống trận, đến vân giới. Nàng tựa hồ không có cầu giúp mình lý do, tựa nhìn ra Ninh Phàm nghi hoặc, Hồng Y đôi mi thanh tú nhăn lại, giải thích, ngươi lẽ nào không nhìn ra, ta là nguyên thần thân thể. Nguyên thần thân thể, Ninh Phàm ngẩn ra, thôi thúc phù ly con mắt, rồi mới từ Hồng Y trên người, cảm thấy được một tia dị dạng. Hồng Y thân thể, không phải chân chính thân thể, mà là cực kỳ ngưng tụ nguyên thần thân thể, tương tự lạc u, như thế ngưng tụ nguyên thần, cùng thực thể hầu như không có khác biệt. Thêm vào Ninh Phàm để tránh nữ tử này bất mãn, vẫn chưa tra xét nữ tử này nội tình, trong lúc nhất thời càng chưa phân rõ nữ tử này nguyên thần bản chất. Một biết nữ tử này là nguyên thần thân, Ninh Phàm nghi hoặc đốn giải. Nguyên thần là tu sĩ căn bản, thân thể nếu thương, nếu hủy, tu sĩ còn có thể mượn nguyên thần tái tạo thân thể, thậm chí đoạt xá sống lại. Nhưng nguyên thần nếu hủy, liền ý nghĩa tu sĩ tử vong. Một mực nguyên thần lại không giống thân thể giống như vậy, có kiên cố phòng ngự, cực dễ bị hao tổn. Thượng tầng vân giới, rất có hung hiểm. Hồng Y là nguyên thần thân thể, tự nhiên lòng có lo lắng, không muốn nắm nguyên thần mạo hiểm. Như chưa gặp ngươi, ta vốn là dự định, là phục tận kim lôi động thiên hết thảy kim diệp, khôi phục đến luyện hư trung kỳ, tái tiến vào ô lôi giới, diệt một đầu hậu kỳ luyện hư hung thú, chế thành khôi lỗi, thay ta đi vân giới hái lá. Nhưng cách làm như vậy, vừa đến hao tổn thời gian, thứ hai bởi vì vân giới đặc thù, khôi lỗi vật chết, rất khó tại vân giới thành công hái lá trúc. May mà, ngươi xuất hiện, này rất tốt, bớt đi ta không ít phiền phức. Ngươi tu vi mặc dù không cao, nhưng thủ đoạn không ít, so với khôi lỗi hữu dụng. Hồng Y ngữ khí bình thản, lại không hề che giấu chút nào mục đích. Nàng vốn là lợi dụng Ninh Phàm, thay nàng mạo hiểm, lợi dụng chính là lợi dụng, không cần thiết che giấu. Nàng đem lời làm rõ, Ninh Phàm thì đã nâng lên cằm, hơi trầm tư. Từ mục đích nhìn lên, Hồng Y động cơ thuần túy, chỉ là vì ô kim trúc diệp mà thôi. Nàng đôi câu vài lời ra, toát ra khôi phục tu vi tin tức đủ khiến Ninh Phàm đạt được phán đoán nữ tử này hơn nửa cùng lạc u tương tự, bị trọng thương, thương tới nguyên thần, thông qua khôi phục nguyên thần có thể khôi phục thực lực. Nói như thế, nữ tử này có lẽ vốn là nắm giữ luyện hư hậu kỳ đỉnh phong thực lực, mới có uy áp kinh người như vậy. Hung khí đi. Ninh Phàm nhìn trung ương lôi trúc, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Để hắn ngưng trọng cũng không phải cái kia vạn con ẩn nấp lôi linh, mà là cái kia lôi quang truyền tống trận. Trận này nối thẳng thượng tầng vân giới. Vân giới có gì nguy hiểm, hắn không biết. Liền Hồng Y đều kiêng kỵ, không dám tiến vào. Hắn đi vào, chẳng phải là cửu tử nhất sinh. Sự tình phát triển đến một bước này, hắn như lùi bước, đổi ý, tự là không thể nào. Nhưng hắn nhất định phải đối đầu tầng mây giới hiểu rõ một phen. Biết rõ làm sao vặt hái ô kim trúc diệp, có gì hung hiểm, mà lại còn có một việc. Hắn như trợ giúp Hồng Y sau đó trở mặt không quen biết, qua cầu rút ván, lại muốn như nào. Ta giúp ngươi có thể, nhưng an toàn của ta tới bảo đảm. Ngươi nghĩ làm sao bảo đảm? Hồng Y lạnh lùng nói, đem hết thảy liên quan với thượng tầng vân giới tình báo cho ta. Ta cần biết, leo lên vân giới có bao nhiêu hung hiểm. Yêu cầu này không quá phận. Tình báo ở đây, chính ngươi phán đoán. Dưới cái nhìn của ta, thân thể ngươi không yếu, leo lên vân giới, có ít nhất 9 phần 10 tỷ lệ có thể không tổn hại còn sống. Nguy hiểm cũng không phải tất lo ngại, ta chỉ quan tâm, ngươi có thể hái bao nhiêu lá trúc. 7 mảnh đối với ngươi mà nói, có chút khó khăn, nhưng ta chỉ ít cần 7 mảnh. Hồng Y nói xong, lôi lực ngưng tụ thành một cái thẻ ngọc, đem ký ức dấu ấn trong đó, giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm tiếp nhận thẻ ngọc, tinh tế vừa nhìn, trong ánh mắt nghi ngờ dần dần giảm bớt. Cũng còn tốt, này vân giới bên trên, không có hắn tưởng tượng hung hiểm như vậy. Hồng Y hãy còn xem thường Ninh Phàm, lấy Ninh Phàm thủ đoạn, có 100% tự tin sẽ không chết tại vân giới. Bất quá hái lá trúc độ khó, xác thực rất lớn. Vân giới bên trên, đang đứng hắc lôi trúc tháp. Trong tháp, mọc ra hắc lôi lá trúc. Trong tháp, cũng phong ấn hắc lôi tử linh. Hắc lôi trúc tháp, tổng cộng có 100 tầng, mỗi một tầng đều là một đoạn mấu trúc biến thành. Trước 10 tầng, mỗi một tầng đều mọc ra một mảnh lá trúc. Trúc tháp bên trong, càng đi lên, tử linh càng mạnh. 5 tầng sau, sẽ có luyện hư tử linh xuất hiện. Ninh Phàm ít nhất phải giết tới tầng thứ 7 mới có thể thu được lá trúc. Mà cần phải cẩn thận là, những này tử linh tinh thông công kích nguyên thần thủ đoạn. Tu sĩ tiến vào trúc tháp, đặc biệt là phải đề phòng nguyên thần bị thương. Đây chính là Hồng Y kiêng kỵ nguyên nhân. Mà trúc tháp ở ngoài, lại có 3 tầng cửa ải. Này 3 tầng cửa ải, thử thách tu sĩ đạo tâm, đạo ngộ. Nếu là luyện thi khôi lỗi các vật chết tới đây, liền mới đầu tam quan đều khó mà xông qua. Tự nhiên càng khó vào trúc tháp hái lá trúc rồi.